Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 37, đêm trăng tròn và cây liễu roi 2. Gocchuyenaudio.com. Gần đây, nghe Hermione nói, trận đấu của Harry khi trước vì cây chổi bị cây liễu roi đánh hỏng. Harry nhận được một cây tia chớp không biết ai tặng cho. Hermione nói, cô nguyên bản muốn Harry đem thứ không rõ lai lịch đó nộp lên. Nhưng hai người Ron và Harry quá hưng phấn đã bác bỏ ý đó của cô. Cô đành tự mình giúp bọn hắn kiểm tra xem có vấn đề hay không. Ai biết, người nói vô tâm, người nghe cố ý, Duê vốn đang lơ đãng nghe. Nhưng cậu lập tức bắt được hai trọng điểm. Cây liễu roi cùng lai lịch không rõ. Lai lịch không rõ từ này làm cho Duê cảm giác được. Nếu có người đem lễ vật có vẻ rất quý trọng đó cho Harry. Như vậy người đó vô cùng có khả năng chính là Sirius, dù sao các giáo sư trong trường không có khả năng mua một cái chổi tặng cho học sinh. Dù cho học sinh này có đặc biệt đến đâu cũng vậy. Nói cách khác, nếu cái chổi đó thật sự không có vấn đề, như vậy Sirius trên cơ bản có thể chính là bị oan. Về phần cây liễu roi, Duy nhớ tới kết quả bói toán lần trước thụ, có lẽ thụ chính là ý nói cái này đi. Rất nhanh, còn có không đến một tháng thời gian. Năm học này sẽ kết thúc này ý nghĩa. Giáo sư Luip Anh vô cùng có khả năng vì nguyền rủa mà phải tạm rời cương vị công tác đồng thời. Cũng ý nghĩa ma dược đã ngao tốt hôm nay. Có lẽ cũng không lường trước được kết quả. Duy nhìn ma dược đã ngao chế tốt trên tay một chút. Lại xem thời gian ân. Thời gian không sai biệt lắm. Đem ma dược đưa qua thôi. Nhưng, khi cậu tới văn phòng giáo sư Luip Anh lại không ở, kỳ quái. Lại chạy đi đâu, Duy nhanh chóng trở lại hầm, tính kêu giáo sư Snape hỗ trợ tìm một chút, nhưng hắn cư nhiên cũng không ở, hôm nay nhưng là đêm trăng tròn. Nếu không cho Luip Anh uống ma dược, phiền toái sẽ có không ít. Duy đi bên hồ trong khuôn viên trường, trên mặt hồ triệu tập phong nguyên tố, siêu tập tin tức chung quanh. Rốt cuộc dưới sự trợ giúp của kính mắt ma thuật, cậu tìm được phương vị của bọn họ. Hừ, thật là giỏi, Sirius, Peter, Louis Payne, còn có Harry, cùng với người năm đó bị khi dễ. Giáo sư Snape như thế nào? Đây là mở buổi gặp mặt bạn học cũ sao? Nga, cư nhiên ngay cả Ron còn có Hermione cũng ở. Thật sự là tốt lắm. Một đám người dỗi việc cư nhiên toàn bộ chạy tới chỗ cây liễu roi xem ra phiền toái quả nhiên phát sinh tại đó. Thật bói toán thật chết tiệt nó chuẩn, không hề quản tình trạng chung quanh. Duê vài tung mình, liền nhanh chóng tiếp cận cây liễu roi. Nhìn cây đại thụ kỳ lạ này, sử dụng thụ đem nó trói chặt, sau đó nhanh chóng chạy hướng lều thét. Thời điểm Duê đi vào nơi này. Thứ cậu nhìn thấy chính là bộ dáng của giáo sư Snape khi bị thần chú tước vũ khí của đám người Harry đánh trúng. Duy đầu óc còn không có tự hỏi. Thân thể đã làm ra hành động. Đũa phép vung lên, thuẫn, đờ siêu, một đạo hình tròn bình chướng đem chú ngữ của Harry chặn lại. Mà mấy người chung quanh toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào, Harry, ngươi muốn điểm học viện của ngươi bị trừ sạch sao? Dám công kích giáo sư. Hermione, em cư nhiên cùng bọn họ cùng nhau hồ nháo. Hermione trừng mắt nhìn đám người Ron liếc mắt một cái. Nói, Duê, chuyện này có vẻ phức tạp. Bất quá người này là một tên bại hoai. Chúng ta phải đem hắn đưa giao cho hiệu trưởng. Nói xong cô chỉ Peter một chút. Duê nhìn Peter đang lui thành một đoàn. Sử dụng khóa giam hắn lại. Như vậy, hắn bỏ chạy không xong. Tốt lắm, này chính là tên tội phạm vượt ngục, thành viên cuối cùng của gia tộc Black sao? JP rằng đang hỏi nhưng ngữ khí cực kỳ khẳng định. Tại lúc không ai chú ý, cậu cũng đem Sirius tiện thể khóa lại. Ngươi làm gì, tại sao lại trói chú ấy? Chú ấy nhưng là cha đỡ đầu của Harry. Ron lớn tiếng quát, phải không? Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Harry thấy tình cảnh này. Dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hermione. Hermione thở dài một hơi. Mở miệng, chú ấy bị oan uổng. Này anh đã sớm biết. Em không cần nhiều lời. Dù sao anh cũng chỉ là đưa hắn giao cho Dumbledore mà thôi. Trước khi án của hắn bị sửa lại, hắn cứ bị trói đã. Dù sao lúc trước cũng là hắn tự tìm. Chính hắn nguyện ý bỏ con đỡ đầu của hắn lại chạy vào Azkaban mà. Ai cản được hắn hơn nữa lại còn cam tâm tình nguyện ngồi tù mười mấy năm. Ai biết đầu hắn có bệnh không? Nếu hắn đột nhiên phát điên, các ngươi bị hắn cắn một phát còn phải đi tiêm vaccine phòng dại. Cùng giáo sư ở chung lâu, công lực nói ác độc của Duê cũng có một chút. Giáo sư Lui Panh thấy tình huống này, chuẩn bị mở miệng cầu tình. Duê, hôm nay, giáo sư Lui Panh, Duê lãnh đạm nói, thân là đặc thù nhân sĩ, thỉnh không cần ở ngày trăng tròn này nơi nơi chạy loạn. Nói xong, cậu liền đem ma dược trong túi đưa cho Lui Panh. Lui Panh thấy, xấu hổ nở nụ cười, tiếp nhận ma dược, uống xuống, ngay tại thời điểm mấy người lại muốn nói gì đó. Đột biến phát sinh, ánh trăng xuất hiện, Lui Panh bắt đầu biến thân mà bên trên hồ, đám giám ngục cũng nhẹ nhàng phiêu tới, phiền toái lại tới nữa. Đây là ý tưởng của Duy hiện giờ. Cách chương.